Giam cầm vì yêu. Chương 33, đưa cậu ta lên giường đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Mộ Thần muốn nghiêng người để đỡ đau hơn. Nhưng Tư Đồ Duệ chống tay quanh người cậu. Cậu không dám đẩy đối phương nên chỉ có thể nhịn. Tư Đồ Duệ dựa sát cậu như vậy. Đương nhiên là nhìn thấu tất cả biểu cảm của cậu. Ban đầu anh còn không hiểu. Nhưng nhớ tới đêm đó kịch liệt thế nào. Cộng thêm dáng đi vừa rồi của cậu. Anh đã hiểu ra đôi phần rồi. Mấy ngày rồi mà vẫn thế này, 80. Là vết thương rất nghiêm trọng. Tư Đồ Duệ nói với Đỗ Ninh Hạo. Lái xe về khách sạn. An Mộ Thần nghe thế thì lập tức hoảng hốt. Cậu xoay người thật mạnh. Muốn xuống xe nhưng Tư Đồ Duệ đã kịp vươn tay tóm được gáy cậu. Thả tôi ra. Thả tôi ra. An Mộ Thần khàn giọng kêu lên. Nhưng Tư Đồ Duệ chỉ nhìn cậu. Sau đó lạnh lùng nói. Nếu cậu còn vậy nữa. Tôi sẽ nói với cả trường rằng cậu là đồng tính. Hơn nữa còn bị tối chơi. Cả đêm. Giọng Tư Đồ Duệ như có ma lực. Lập tức khiến An Mộ Thần ngoan ngoãn. Cậu tái mặt. Vai thõng xuống. Đỗ Ninh Hạo lái xe. Nhanh chóng đưa hai người đến khách sạn mà Tư Đồ Duệ từng ở. Lúc trước Tư Đồ Duệ về thủ đô. Không về nhà cũ mà ở lại đó. Thậm chí anh còn bao trọn một phòng tổng thống của khách sạn. An Mộ Thần ngơ ngác mất hồn bị Tư Đồ Duệ kéo vào thang máy chuyên dụng. Đi lên tầng cao nhất. Khi trong phòng chỉ còn lại hai người. An Mộ Thần đột nhiên tỉnh táo lại. Nhìn người đàn ông ngồi trên ghế sofa cách đó không xa. Cậu run rẩy lên tiếng. Tôi thật sự không hợp với anh. Anh tìm người khác đi. An Mộ Thần thật sự không dám rơi nước mắt. Vì như vậy sẽ khiến cậu càng có vẻ yếu đuối hơn. Nhưng cậu không biết làm gì khác nữa. Cậu quá sợ hãi. Cho dù là người đàn ông trước mặt hay sóng tình kịch liệt đêm đó đều để lại nỗi sợ sâu sắc trong lòng cậu. Nếu phải chịu tra tấn như đêm đó lần nữa, cậu cảm thấy mình sẽ chết mất. Dù không biết người đàn ông trước mặt mình là ai, nhưng cậu biết đối phương là nhân vật mà mình không thể mạo phạm. Cho nên cậu chỉ có thể cầu xin người đàn ông này buông tha mình. Tư Đồ Duệ không trả lời mà chỉ ngồi yên trên ghế sofa. Chăm chú quan sát cậu. Sự im lặng của anh làm bầu không khí trong phòng ngột ngạt. Không lâu sau, Đỗ Ninh Hạo dẫn một người đến. An Mộ Thần khó hiểu nhìn họ. Trong lòng càng lo lắng hơn. Tư Đồ Duệ lên tiếng. Cờ Iota Quy Upsilon ập y ra. Câu nói ấy như sét đánh giữa trời quang khiến An Mộ Thần sụp đổ. Cậu nhìn Tư Đồ Duệ rồi lại nhìn hai người kia. Cảm giác tức giận vì bị sỉ nhục nặng nề. Cậu biết mình hèn mọn yếu ớt. Nhưng cậu không thể nào chấp nhận được việc mình bị sỉ nhục. Người đàn ông này gọi người khác tới. Còn bảo cậu cờ Iota Quy Upsilon ập y. Anh ta có ý gì hả? Muốn thay nhau hát Iota ép cậu sao? Cậu không chịu. Có chết cũng không chịu. An Mộ Thần lắc đầu thật mạnh. Tôi không muốn. Tôi không muốn. Dứt lời. An Mộ Thần xông thẳng ra ngoài. Đỗ Ninh Hạo nhanh tay tóm được cậu. Anh ta bất mãn nói. Đại ca bảo cậu cờ Iota Quy Upsilon ập y chứ đâu có bảo cậu chạy. Cậu nghe mà không hiểu tiếng người sao. Đưa cậu ta lên giường đi. Đỗ Ninh Hạo nghe lệnh. Lập tức kéo người lên giường như đang lôi một chú gà con. Nhưng An Mộ Thần vừa nằm xuống đã bật dậy khỏi giường. Còn dãy giụa kịch liệt. Ngay cả Đỗ Ninh Hạo cũng cảm thấy tức giận. Cách chương.